Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Đoan Mộc Kỳ từ trên cây nhảy xuống. Ánh mắt hàm chứa thẩm vấn Lạc Vân Hy. Đột nhiên hướng hai nha hoàn ở phía sau nói lớn. Uy, tiểu thư nhà các ngươi có phải choáng váng rồi hay không? Khóe mắt Lạc Vân Hy hiện lên sự lạnh lẽo. Nam nhân này, y phục trên người đều được may bằng vải hàng thượng đẳng. Tính chất mềm mại, loại này cùng với loại mặc trên người thích khách ngày đó giống nhau. Tất không phải người bình thường. Nàng xoay người nhặt lên chiếc bánh bao thịt kia. Trái xoa phải bóp, khóe môi mỉm cười. Ngươi không phải choáng váng, mà là điên rồi. Đoan Mộc Kỳ thấy cử chỉ quái dị của nàng. Bừng tỉnh đãi ngộ mở miệng. Tựa A còn chưa nói xong, thân hình còn chưa trở về trạng thái cũ. Trên tay Lạc Vân Hy đã cầm bánh bao ném đi. Bánh bao nhân thịt thẳng tắp nhét vào miệng đang mở lớn của hắn. A, Xuân Liễu cùng Hạ Đào thấy vậy cũng la hoảng lên. Bánh bao bị ném trên mặt đất dính đầy cắt còn không nói. Thịt trong bánh bao bị ném vào miệng của hắn nhất thời liền phi xuống yết hầu. Khụ khụ khụ. Đoan Mộc Kỳ bị sặc đến mức sắc mặt đỏ bừng phi một tiếng ra sức phun ra. Tức giận hai mắt hiện lên tia lửa. Lạc Vân Hy cười đến vô hại. Công tử, bánh bao này hương vị không tồi chứ? Ai nha, tất nhiên là không tồi. Nếu không từ trên cao rơi xuống như vậy, công tử còn không chê bẩn xuống lấy ăn. Ha ha, Xuân Liễu nhịn không được lớn tiếng cười, nhưng lại vội vàng kìm lại. Ngươi phế vật này, lồng ngực hắn tức giận như muốn nổ tung. Lời nói của Lạc Vân Hy kia giống như là trong một phen quét tan tôn nghiêm trong lòng hắn. Ta là một phế vật, không cần ngươi nhắc nhở. Lạc Vân Hy cười hi hi. Căn bản không để lời này trong lòng, đùa giỡn người nam nhân này. Tâm tình của nàng liền trở lên tốt vô cùng. Đoan Mộc Kỳ từ nhỏ sống trong an nhàn sung sướng. Sao có thể chịu đựng được sỉ nhục như vậy? Hắn không khỏi tức giận, chỉ vào bánh bao dưới mặt đất. Lạc Vân Hy, ngươi đem bánh bao này toàn bộ ăn hết cho ta. Nếu không, bổn hoàng tử sẽ đích thân động thủ. Hoàng tử sao? Lạc Vân Hy nghĩ đến vừa rồi là Kính Văn nhắc đến Lục hoàng tử. Đại phu nhân nhắc tới hắn vẻ mặt rất kiêu ngạo. Đem bánh bao ăn hết toàn bộ. Lạc Vân Hy nhíu mày, chân phải đạp lên, dẫm nát bánh bao trên mặt đất. Ngươi, Đoan Mộc Kỳ vô cùng tức giận. Bánh bao hảo đen a. Lạc Vân Hy nhặt lên kiệt tác của chính mình. Hướng về phía Đoan Mộc Kỳ. Ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc Kỳ phòng bị hỏi. Chết tiệt, hắn sao lại sợ Lạc Vân Hy? Phế vật này, bất quá, vừa rồi, nàng ném bánh bao sao lại chuẩn như vậy? Muốn ăn không? Lạc Vân Hy ung dung hỏi. Đoan Mộc Kỳ nhìn bánh bao đen như mực. Dạ dày tràn đầy một trận ghê tởm. Trợn mắt nhìn nàng, cách chương.